Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ hoàn toàn chết lặng đến mức lão đế sư già nua cũng phải liều mạng chen vào, cố sức đóng sập nút cửa, suýt nữa bị kẹp mất cả đầu sói các vi. Ghến cứng người, lưng đau ê ẩm, khó nhọc chống tay lên hông, giọng run rẩy. Xin hỏi, hai vị chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với một Omega trong kỳ mẫn cảm. Đúng chứ, sau ngần ấy năm trưởng thành, không ai trả lời, Bạch Lang Kỵ vẫn chân chối nhìn, như bị hớp hồn. Còn Diệp Tư Đình, kẻ vốn giảo hoạt ứng biến, lúc này lại như muốn nhảy ra khỏi bức tường cung điện. Hắn dán chặt lưng vào vách, vành tay đỏ rực như sắp chảy máu. Khoan, đừng nói là thật, Ghến há hốc, gần như không tin nổi. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao, một Omega trong kỳ mẫn cảm tuyệt đối không thể để lộ trước Alpha. Dù có cách ly tin tức tố, chỉ cần tiếp xúc thôi cũng đủ khiến cả hai bùng phát bản năng. Xin lỗi, Diệp Tư Đình thở hổn hển, cố ép giọng bình tĩnh. Ta thực sự chỉ từng đọc lý thuyết trong sách y học. Nhưng thực tế, khác xa quá, đây là sai lầm của ta. Ta đã quá nóng vội. Hắn gục tay lên tường, chẳng dám quay lại nhìn. Hiện tại, chỉ có đại học sĩ các hạ mới có thể trực tiếp tiếp xúc với bệ hạ. Cảm tạ trời đất, Ghến lẩm bẩm. Xin ngài hãy nghĩ thêm phương án đối phó đi. Còn ta đây, một lão già đã hơn 90, thật sự không thể tưởng tượng nổi làm thế nào để đưa bệ hạ an toàn về phòng nghỉ. Mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không gian chìm trong tĩnh lặng, ngượng ngập. Họ chỉ còn cách tạm thời truyền khí gây mê vào khoang cứu nạn, để Nero dễ chịu hơn giữa vòng cổ Asimov và cơn mẫn cảm dày vò. Ngay lúc đó, kênh liên lạc đột ngột reo vang. Eva đang trên đường từ kính tuyển cung tới. Heydrick, giọng ngắn gọn như xoáy vào tai, ẩn chứa cơn giận cuộn trào. Ta lập tức phải vào bên trong, vậy nên, ra lệnh cho Lang Kỵ ngoài tầm cung hạ súng xuống. Bạch Lang Kỵ giật mình tỉnh ngộ, việc đầu tiên là kiểm tra lại thiết bị liên lạc của mình. Không phát hiện bất cứ dấu vết nghe lén nào, rõ ràng, chẳng ai buồn nhớ tới việc dọn dẹp hậu quả ở phía tinh hồng. Heydrick hạ giọng, nhưng từng chữ đều nén lửa. Trên vai giáp tinh hồng còn vương đầy tin tức tố Omega. Nếu ta không đích thân rửa sạch ở bên hậu cần, các ngươi thử đoán xem giờ này hạm đội vương đô còn có thể yên ổn thế này không? Thánh tử ngã xuống, trùng đàn hỗn loạn, chiến cục vừa chấm dứt. Vậy mà trong lúc hỗn loạn, bốn người lại chia nhau, kẻ bị nhét vào phòng cấp cứu, kẻ khác giấu bệ hạ vào tẩm cung. Một màn mưu đồ tinh vi, còn hắn thì gánh hết trách nhiệm. Chưa hết. Thân hồng còn đang ở kho cơ giáp thì đột nhiên loạn lên, ánh sáng va đập nổ tung khắp nơi. Heydrick không biết nguyên nhân vì sao, nhưng linh cảm mách bảo, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hắn lập tức ra lệnh cho hậu cần rút nguồn năng lượng trung tâm của tinh hồng, giải tán đám đông, rồi đích thân kiểm tra. Và ở ngay vai giáp nơi Nero từng đứng, hắn phát hiện một mảnh nhỏ tin tức tố lặng lẽ tỏa ra mùi hoa hồng lạnh như băng, nồng đậm ngọt ngào. Cách chương.